Cửu vực kiếm đế, chương 760, kiếm tổ hoang, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm đạo duy ta, trong thiên hạ, không người nào có thể cùng ta chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Hắn trên thân kiếm ý đột nhiên ngưng tụ tại cực điểm. Tại hắn trên mũi kiếm, bạo phát ra một cỗ quang huy, tạo thành vô thượng kiếm khí, đột nhiên hướng về kiếm tổ hoang thân thể, chém giết mà đi. Một kiếm này, đột nhiên đánh trúng kiếm tổ hoang cái này một bộ hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm tổ hoang, vậy cảm giác được, Sở Phong Miên một kiếm này kinh khủng, vội vàng muốn lui lại, nhưng là tốc độ của hắn. Chỗ nào so ra mà vượt Sở Phong Miên kiếm quang. Tiểu tử, người xác thực rất mạnh. Lấy kiếm đường đem ta bước đến một bước này người. Người vẫn là thứ nhất. Bất quá người vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm tổ hoang thanh âm. Đột nhiên vang lên. Từ trên bầu trời. Đột nhiên một đạo đường hầm. Đột nhiên mở ra. Tự hồ là kiếm tổ hoang bản thể, đem liên tục không ngừng lực lượng, rót vào cái này một bộ hóa thân bên trong, muốn cứu vớt cái này một bộ hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lời nói nếu là đúng, cái này một bộ hóa thân, chính là kiếm tổ hoang kiếm ý ngưng tụ. Nếu là hôm nay thật là bị Sở Phong Miên dạng này chém giết. Đối kiếm tổ hoang thực lực cũng có được nhất định tổn thương. Kiếm tổ hoang tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn cứu, cái này một bộ hóa thân. Vẫn là lưu lại đi. Chấm, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Hắn mũi kiếm lần nữa lóng lánh. Hóa thành một đạo xung thiên kiếm mang đi. Trực tiếp muốn theo đường hầm. Trực tiếp chém giết kiếm tổ hoang bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, dưới một kiếm này, cái kia đường hầm đều là đột nhiên băng liệt, bị một cỗ kiếm khí trực tiếp tiêu diệt. Bất quá cũng không có thương tới đến kiếm tổ hoang bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thời khắc cuối cùng, kiếm tổ hoang vẫn là quan bế đạo này đường hầm, để Sở Phong Miên kiếm khí không cách nào thương tới đến bản thể hắn. Chỉ là như vậy vừa đến đạo này hóa thân, hắn vậy cũng không còn cách nào tiếp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết. Sở Phong Miên kiếm quang chớp động. Cái kia kiếm tổ hoang hóa thân, vậy tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, toàn bộ vỡ vụn. Hắn trên thân kiếm ý, bây giờ bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt, tiểu tử, nghĩ không ra tại cái này quy khư thiên bên trong, thế mà lại xuất hiện một cái đủ để cùng ta chống lại nhân vật. Hôm nay ta không động dùng bản thể, xem như cho ngươi một cái cơ hội, lưu ngươi một cái mạng, chờ ta lần sau gặp được ngươi, nhất định phải chém giết ngươi. Kiếm tổ hoang thanh âm, từ trên bầu trời truyền đến. Vẫn là lộ ra đến vô cùng phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hóa thân, bây giờ đều bị Sở Phong Miên chém giết. Đối kiếm tổ hoang tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lần tiếp theo gặp mặt, kiếm tổ hoang cùng Sở Phong Miên ở giữa, tất nhất định có một trận huyết chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần sau gặp mặt, ta muốn chém giết. Liền không chỉ là ngươi một đạo hóa thân, mà là ngươi bản thể. Nghe kiếm tổ hoang lời nói, Sở Phong Miên cũng là băng lãnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hôm nay, Sở Phong Miên vậy không có muốn tại tiếp tục đánh tất yếu. Sở Phong Miên vừa mới hàng phục trấn áp tên thiên ma này bảo xa. Này thiên ma bảo xa. Còn tại liên tục không ngừng trùng kích cái này trấn áp. Lệnh Sở Phong Miên không thể không phân tâm đi đối phó thiên ma bảo xa mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên lần này, Sở Phong Miên vậy không có tính toán chân chính cùng kiếm tổ hoang sinh tử chi chiến dự định. Chờ hắn đem này thiên ma bảo xa triệt để trấn áp luyện hóa. Tại tìm đến kiếm tổ hoang một trận chiến cho thỏa đáng. Một trận chiến này bên trong, Sở Phong Miên cảm giác được, chung quanh có ít nhất mấy chục đạo linh thức, đều đang quan sát một trận chiến này. Nhiều người phức tạp, Sở Phong Miên vậy nhất định phải tìm một chỗ, đem này thiên ma bảo xa, triệt để luyện hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này chém giết tiểu ma chủ, Sở Phong Miên sở được đến chỗ tốt lớn nhất, chính là này thiên ma bảo xa. Cửu ma thành người chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Cái này tiểu ma chủ. Thế mà hội tại quy khư thiên bên trong vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu ma chủ tại quy khư thiên bên trong. Có cửu ma thành đệ tử bảo hộ. Càng là có thiên ma bảo xa. Có thể nói trong đó bất luận kẻ nào đều mơ tưởng muốn đả thương vừa đến tiểu ma chủ. Bởi vì dạng này. Cửu ma thành cái kia chút lão cổ đồng mới sẽ thả tâm để tiểu ma chủ mang theo thiên ma bảo xa đi vào quy khư thiên bên trong a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cửu ma thành người cũng không nghĩ ra. Thế mà hội xuất hiện một cái dị số. Chính là Sở Phong Miên. Để này thiên ma bảo xa. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bên trong tới. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp cũng là rời đi tại chỗ, về tới cửu ma thành vị trí trụ sở trong cung điện. Một bên khác, mặt khác một tòa cao đại ngọn núi bên trên, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó khổng lồ nhất trong cung điện, một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ, đột nhiên nổi giận mà lên. Đáng chết, một cái chỉ là Bắc vực tiểu tử. Lại dám chém giết ta hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng gầm gừ này âm. Chính là nam tử áo trắng kia. Kiếm tổ hoang. Bây giờ hắn bị Sở Phong Miên chém giết hóa thân. Quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Kiếm tổ hoang. Tại cái này thiên vũ thần vực bên trong tung hoành mấy chục năm. Đều chưa từng có nếm qua loại này thua thiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm sư huynh, ngài không phải đang bế quan sao? Xảy ra chuyện gì? Ở chung quanh trong cung điện, từng người thiên kiếm tông đệ tử, nghe được cái này kiếm tổ hoang tiếng gầm gừ. Nhao nhao dám đến, có chút giật mình dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu ma chủ chết rồi. Ta hóa thân, cũng bị một tên tiểu tử chém giết. Kiếm tổ hoang băng lãnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta thiên kiếm tông. Lần này tiến vào quy khư thiên võ giả. Đều là bị người này. Toàn bộ chém giết. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Là ai? Dạng này gan to bằng trời. Dám giết chúng ta thiên kiếm tông người. Còn có cái kia tiểu ma chủ. Không phải danh xưng mang theo cửu ma thành chí bảo. Thiên ma bảo xa đi vào sao? Thế mà bị người chém giết. Tên thiên ma này bảo xa. Cũng bị người cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm sư huynh hóa thân. Thế mà đều bị người này chém giết. Người này. Là chúng ta thiên kiếm tông đại địch. Tuyệt không thể để này người còn sống rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây thiên kiếm tông đệ tử. Nghe được kiếm tổ hoang lời nói. Đều là vô cùng phẫn nộ. Chấn kinh, quần tình sục sôi, kiếm sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên thiên kiếm tông đệ tử, cùng kính hướng về kiếm tổ hoang thăm dò tính nói ra. Có muốn hay không chúng ta phái người, đi vây giết người này? Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, người này thực lực cực mạnh, tùy tiện xuất thủ, khó đối phó. Huống chi hiện tại Vân Vũ Thiên Cung đã xuất hiện đủ loại dị biến. Khoảng cách mở ra đã không xa. Hiện tại không có công phu đối phó tiểu tử này. Kiếm tổ hoang yên lặng một cái. Ép xuống lửa giận trong lòng. Mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Vân Vũ Thiên Cung mở ra trước. ta nhất định phải đột phá cảnh giới. Chỉ cần ta siêu việt sinh tử, đạt tới toái mệnh chi cảnh. Cái gì Lộc Chiến Thần, Hoàng Thần Quân, đều là sâu kiến. Tiểu tử kia, ta cũng có thể trực tiếp chém giết. Ngược lại thời điểm cái này Vân Vũ Thiên Cung tất cả bảo tàng đều sẽ thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Tông. Kiếm Tổ Hoang nhìn về phía bên cạnh một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không phải nói, có một cái có được tiên thiên thần thể nữ tử tiến vào Thiên Vũ Thần Vực bên trong sao? Hiện tại người ở đâu bên trong? Bẩm báo kiếm sư huynh, nữ tử kia một thân thực lực cực kỳ quỷ dị, đã là trốn ra vô số lần chúng ta vây bắt, hiện đang chạy trốn tới băng trong liệt cốc đi, hẳn là thụ không nhỏ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng hồi đáp, chúng ta bây giờ Thiên Kiếm Tông đệ tử đã là đem băng khe nứt bao vây lại, chuẩn bị đi bắt nữ tử kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định phải nhanh, chỉ cần ta tại thôn phệ một cái tiên thiên thần thể bản nguyên, khẳng định đủ để đột phá. Ngược lại thời điểm tất cả mọi người ta đều có thể chém giết. Kiếm Tổ Hoang cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi băng khe nứt. Kiếm Tổ Hoang vung tay lên, thôi động thân pháp, trực tiếp từ trong cung điện rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.